Chư thiên từ nhất thế chi tôn bắt đầu chương 867 tới chương 870. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong chớp mắt, trời đất không còn ánh sáng, toàn bộ chư thiên vạn giới đều chìm vào hỗn độn, ngay cả trắng đen cũng không còn. Dị tượng bỉ ngạn, trời đất hỗn độn, trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhìn dị tượng bì ngạn trải khắp chư thiên, tất cả đại thần thông giả đều mang vẻ mờ mịt. Tô Tử Viễn này cứ thế nhẹ nhàng hồi tố về thời điểm ban đầu nhất của kỳ nguyên này ư, sao không có ai ra tay ngăn cản? Kim Hoàng đâu, A-di-đà Phật đâu, các người cứ thế trơ mắt nhìn Tô Tử Viễn đăng lâm bì ngạn ư, trơ mắt nhìn con đường tố giảm cầu không của vị thiên tôn kia gần hoàn thành ư, không cần đạo quả nữa ư, vô số ý niệm xoay chuyển trong lòng, rất nhiều đại thần thông giả hoàn toàn chìm vào sự mê mang. Sao kịch bản lại không giống với điều bọn họ dự liệu? Ngay lúc Mạnh Kỳ hồi tố về quá khứ, trong hỗn độn phía trên sông thời gian siêu thoát, một thế giới viên mãn vô khuyết, như nơi quay về cuối cùng của vạn vật, tọa lạc trong đó, chính là chân không gia hương. Trong chân không gia hương, trí thuần thanh khí lượn lờ trên bầu trời, phiêu diêu trong trẻo, như tiên khí vương vấn. Chọc khí ngưng động lắng xuống dưới thế giới, hình thành đại lục vô biên, gánh đỡ toàn bộ chân không gia hương, khiến nó có một vẻ vận vị bao gồm cả cửu trọng thiên và cửu u, đại diện cho nơi quay về cuối cùng của vạn giới. Trên ghế chủ của chân không gia hương, một thân ảnh mặc tiên bào, đội mũ nga quan, khí tức trầm ổn như núi đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn dị tượng bì ngạn trong chân thực giới, chính là Trấn Nguyên Tử, vị thủ lĩnh 12 thần sứ dưới trướng vô sinh lão mẫu, cùng thời với thế gian. Hai, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng Trấn Nguyên Tử dâng lên một tia cay đắng, vô thức lẩm bẩm, Vân Tiêu, Dương Tiễn, Hầu Tử, giờ đây ngay cả Tô Tử Viễn cũng vậy. Nói đến đây, thần sắc Trấn Nguyên Tử càng lúc càng u sầu và phức tạp. Nhìn từng vị hậu bối lần lượt thoát khỏi biển khổ, đăng lâm bì ngạn, trở thành thiên ý cao cao tại thượng, mà vị tiền bối vốn có tu vi cao thâm như hắn lại vẫn chìm đắm trong biển khổ. Vô số năm tháng trôi qua, tu vi cơ bản không có tiến bộ gì, trong lòng Trấn Nguyên Tử sao có thể không phức tạp. Ngay lúc ý niệm trong lòng Trấn Nguyên Tử xoay chuyển, hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, vô thức nhìn về một hướng nào đó. Chỉ thấy ở đó không biết từ lúc nào đã có một thân ảnh áo choàng đen đứng đó, khí tức phiêu diêu hư huyễn, dường như căn bản không tồn tại. Vị kia hải, chưa kịp để ý niệm Trấn Nguyên Tử dâng lên, tư duy của hắn trực tiếp ngừng lại, ngây ngốc nhìn đạo thân ảnh áo choàng đen bước vào chỗ hỗn độn sâu nhất của chân không gia hương. Sau một lúc lâu, Trấn Nguyên Tử đột nhiên tỉnh lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vị thiên tôn này lại đến trong chân không gia hương. Chẳng lẽ hắn muốn ra tay với lão mẫu ư? Nghĩ đến đây, tâm thần Trấn Nguyên Tử dâng lên một trận hàn ý, thân thể run rẩy không kiểm soát. Đến nay, tất cả mọi người đều rõ vị thiên tôn này có chiến lực mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng. Có thể xưng là đệ nhất chư thiên. Ngay cả A-di-đà Phật cũng bị vị này dễ dàng đánh bại, thậm chí suýt chút nữa bị trực tiếp chém giết, lão mẫu có phải là đối thủ của hắn không? Nghĩ đến đây, trong lòng Trấn Nguyên Tử càng lúc càng cay đắng, lẩm bẩm, bỉ ngạn a, chưa đạt bỉ ngạn, ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Tâm thần run rẩy chờ đợi một lúc lâu, Trấn Nguyên Tử lại phát hiện chân không gia hương không hề xảy ra biến hóa gì, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Vị thiên tôn này hôm nay đến đây, chẳng phải là để ra tay với lão mẫu ư? Trong hỗn độn sâu nhất của chân không gia hương, một vầng bảo quang trong sáng như trăng tròn nổi lơ lửng, xung quanh từng đóa bạch liên nở rộ, rải rác những đốm sáng thanh huy, như nơi quay về cuối cùng của vạn vật. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhàn nhạt vang lên, một thân ảnh áo choàng đen đến trước bảo quang trong sáng, chính là Khương Nghiêu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vầng trăng tròn trước mặt, Khương Nghiêu thần sắc bình tĩnh mở lời, giọng nói nhàn nhạt nói, Kim Hoàng đạo hữu, cố nhân đến thăm, không ra gặp mặt ư? Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, vầng trăng sáng trong lơ lửng trong hỗn độn đột nhiên đại phóng quang mang, chiếu rọi hỗn độn sâu thẳm, mang theo vài phần ý nghĩa mộng huyễn hư vô. Không ngờ bệ hạ hôm nay lại đến chân không gia hương của thiếp thân. Tiếng nói thanh nhã mà lạnh nhạt vang lên, sao vậy? Với cảnh giới và thực lực như bệ hạ hiện nay, chẳng lẽ vẫn lo lắng thiếp thân có thể ảnh hưởng đến con đường chứng đạo của Tô Tử Viễn ư? Cùng với tiếng nói vang lên, một thân ảnh mông lung xuất hiện từ vầng trăng sáng trong, dần dần trở nên rõ ràng. Nàng mặc y phục cổ xưa phức tạp mà lại nhẹ nhàng thanh nhã, khí chất thần thánh mà uy nghiêm, xung quanh từng đóa bạch liên nở rộ, dường như là sự hiển hóa của tất cả đại đạo trong vạn giới, bao hàm vạn vật. Đồng thời, ẩn ước, trong cơ thể nàng lại mang theo vài phần ý chí hủy diệt mọi thứ hư vô, với ý nghĩa đại đạo hiển lộ ra bên ngoài có vài phần tương phản. Quả nhiên là thế, nhìn thấy thân ảnh Kim Hoàng, cảm nhận sự biến hóa khí tức của nàng, trong mắt Khương Nghiêu lộ ra vài phần vẻ hiểu rõ. Ý niệm trong lòng xoay chuyển, Khương Nghiêu không trả lời câu hỏi của Kim Hoàng, mà với giọng điệu ôn hòa mở lời nói, Kim Hoàng đạo hữu, đã biết thực lực của Khương Mỗ, vậy thì hẳn phải hiểu, Đối mặt với ta hiện nay, người đã không còn cơ hội hoàn thành tố giảm cầu không của mình, càng đừng nói đến việc có cơ hội đoạt được lực tuần hoàn kỷ nguyên của kỷ nguyên này, khiến đạo quả sơ hình của mình thành thục. Có thể nói, vị trí đạo quả của kỷ nguyên này đã coi như là vật trong túi Khương Mỗ, Kim Hoàng đạo hữu vẫn không nguyện ý buông bỏ ư? Kim Hoàng trầm mặc một lát, cằm hơi cúi, hai mắt sâu thẳm mà lạnh nhạt nhìn hắn, không chút cảm xúc dao động mở lời, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Khương Nhiêu khẽ lặp lại câu nói này, lại nhìn về phía Kim Hoàng, mở lời nói, Kim Hoàng đạo hữu, nói thì đúng là như vậy, nhưng ngươi cũng nên biết, kỷ nguyên này không phải là mạt kiếp, dù lần này không thể thành tựu đạo quả, thì các kỷ nguyên tương lai ngươi cũng không phải không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, Khương Nhiêu tâm trung khẽ động, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía trên sông thời gian, thấy dị tượng Bỉ Ngạn mới xuất hiện. Sau một khắc, Khương Nhiêu rút ánh mắt về, lại lần nữa đặt ánh mắt lên người Kim Hoàng, hơi lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Kim Hoàng đạo hữu, lúc này, ngươi không thấy quá muộn rồi sao? Muộn ư? Kim Hoàng thần sắc vẫn lạnh nhạt vô cùng, giọng điệu bình tĩnh mở lời, quá khứ bất biến, tương lai bất định, không thành tựu đạo quả, thì không thể chiếm giữ tất cả tương lai. Bệ hạ hiện nay dù cảnh giới và thực lực đã đạt đến một giới hạn nào đó, vượt xa thiếp thân, nhưng vẫn chưa thật sự thành tựu vị trí đạo quả, vậy thì sao có thể đoạn định chuyện tương lai chứ? Đạo quả, ha ha, Khương Nhiêu khẽ cười một tiếng, thần sắc ung dung mở lời nói, nếu đã vậy, thì Khương Mỗ sẽ xem Kim Hoàng đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa, hy vọng đạo hữu có thể mang lại cho Khương Mỗ một chút kinh hỉ. Nói xong, Khương Nhiêu cũng không nói thêm lời nào, cũng không ra tay ngăn cản, mà cùng Kim Hoàng nhìn về phía trên sông thời không. Trên bầu trời chân thực giới, lúc Mạnh Kỳ bước vào khoảng hỗn độn truyền tiếp giữa hai kỷ nguyên, trải qua kiếp nạn vĩnh hằng, khiến chư thiên vạn giới xuất hiện dị tượng Bỉ Ngạn, trời đất hỗn độn. Trong chư thiên vạn giới đột nhiên có từng đóa bạch liên dâng lên, mang theo ý chí cứu rỗi chúng sinh, vạn giới quy về. Đồng thời, tiếng cầu nguyện không linh thánh khiết vang lên, vang vọng khắp chư thiên vạn giới, hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không dứt, ưu hoạn không ngừng, cứu ta thế nhân, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Âm thanh không ngừng trồng chất, chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới, vang vọng bên tai tất cả sinh linh, khiến tất cả sinh linh đều có cảm giác tâm thần được gột rửa, dâng lên một loại cảm ứng không tên. Tiếng nước chảy hư ảo rào rào vang lên, một con sông thời gian vô thủy vô chung, vĩnh hằng từ cổ xưa lại lần nữa xuất hiện. Cuồn cuộn không ngừng. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo thân ảnh không linh thanh khiết xuất hiện từ các điểm thời gian trên sông thời không, muốn thu lại thành một. Trong chư thiên vạn giới, tất cả đại thần thông giả đều thất thần nhìn cảnh tượng này, trong khoảnh khắc dường như mất đi khả năng nói. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Tô Tử Viễn chọn hôm nay thoát khỏi biển khổ thì thôi đi. Giờ ngay cả Cố Tiểu Tang cũng chọn hôm nay thoát khỏi biển khổ, đang lâm Bỉ Ngạn. Trong đầu hiện lên các thiên ý đang lâm Bỉ Ngạn của kỷ nguyên này. Rất nhiều đại thần thông giả trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Sao mọi người trong kỷ nguyên này đều chọn tập trung lại cùng nhau thoát khỏi biển khổ, đang lâm Bỉ Ngạn? Thanh Đế và Chân Võ cũng thế, Vân Tiêu, Dương Tiễn và Hầu Tử cũng chọn đồng thời đang lâm Bỉ Ngạn. Quan trọng hơn là, những tồn tại này đều đang lâm Bỉ Ngạn thành công, trở thành thiên ý cao cao tại thượng. Chẳng lẽ lúc mọi người cùng đang lâm Bỉ Ngạn, tỷ lệ thành công thoát khỏi biển khổ sẽ lớn hơn? Ý niệm này hiện lên trong lòng. Một số đại thần thông giả bắt đầu xuất hiện một vài dao động, đặc biệt là một số đại thần thông giả tạo hóa viên mãn, thậm chí có ý nghĩ muốn trực tiếp kéo vài vị đồng đạo cùng nhau thoát khỏi biển khổ lúc này. Đồng thời, trong lòng nhiều đại thần thông giả cũng có chút nghi hoặc. Đến nay, Cố Tiểu Tang là người được Kim Hoàng và A-di-đà Phật cùng chọn để tố giảm cầu không đã không còn là bí mật gì, cơ bản phần lớn đại thần thông giả đều biết điểm này. Nhưng hiện tại, Tô Tử Viễn chứng đạo Bỉ Ngạn không có ai ngăn cản. Ngay cả Cố Tiểu Tang thoát khỏi biển khổ cũng không thấy dị tượng vị thiên tôn kia ra tay, mọi thứ đều tỏ ra hết sức bình hòa. Chẳng lẽ hai bên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không ngăn cản người được chọn để tố giảm cầu không của đối phương đang lâm Bỉ Ngạn? Ý niệm trong lòng xoay chuyển, rất nhiều đại thần thông giả đều cảm thấy mình hiện nay có chút không nhìn rõ sự phát triển cục diện của chư thiên vạn giới nữa rồi. Trong khoảng hỗn độn hư vô giữa hai kỷ nguyên, Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy linh quang bản tính của mình dường như sắp bị sự hư vô vĩnh hằng này đồng hóa. Hoàn toàn quy về sự tịch diệt, quy về sự vô tuyệt đối. Đây chính là kiếp nạn vĩnh hằng chi vô ư, ý niệm này hiện lên trong lòng, trong mắt Mạnh Kỳ lộ ra một tia tự tin, khẽ lẩm bẩm, đây đơn giản là kiếp nạn được tạo riêng cho ta mà. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, toàn bộ Mạnh Kỳ hóa thành hỗn độn sơ khai, hóa thành điểm khởi đầu ban sơ, trong đó có một vật tự thành tự hủy lơ lửng, mang theo chân ý hai loại đại đạo đặc biệt, hỗn độn vô cực và sáng thế khai thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, điểm khởi đầu bạo tạc, vật tự thành tự hủy chấn động, một đạo quang mang chói lọi bùng lên, hàm chứa ý chí sáng thế khai thiên vô thượng, trực tiếp bổ toạc hỗn độn hư vô. Vĩnh hằng chi vô của hai kỷ nguyên trực tiếp bị quang mang hàm chứa ý chí sáng thế khai thiên bổ toạc, kiếp nạn vĩnh hằng chi vô đã qua. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Mạnh Kỳ trực tiếp đến cuối kỷ nguyên trước, và vẫn đang hồi tố về dòng thời gian quá khứ của thái cổ kỷ nguyên. Trong chân thực giới, một đạo bạch quang bùng lên, chiếu rọi khắp hoàn vũ chư thiên, bao gồm tầng cao nhất của cửu trọng bản nguyên thiên giới và chỗ sâu nhất của cửu u, dường như chiếu sáng mọi ngóc ngách của chư thiên vạn giới. Dị tượng bỉ ngạn loại thứ hai, chiếu triệt thập phương. Khoảnh khắc tiếp theo, bạch quang dần nhạt, xuất hiện rất nhiều dị tượng tựa như đại đạo cụ hiện. Cuối cùng, tất cả dị tượng đều dung hợp là một, thu gọn thành một điểm khởi đầu bao hàm vạn vật, như hồng mông hư vô sơ khai, đại diện cho khởi thủy của vạn sự vạn vật. Và trong điểm khởi đầu đó, ẩn ước có một vật tự thành tự hủy lơ lửng, mang theo ý chí khai thiên sáng thế. Dị tượng bỉ ngạn loại thứ ba, đại đạo dị tượng, nguyên sơ tái hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hiểu, con đường đăng lâm bỉ ngạn của Tô Tử Viễn đã thành công, trở thành thiên ý bỉ ngạn cao cao tại thượng. Và những dị tượng tiếp theo, chẳng qua là đại diện cho nội tình của hắn mà thôi. Khoảnh khắc này, trong chư thiên vạn giới, tất cả đại thần thông giả đều chìm vào im lặng. Tận mắt chứng kiến một tiểu bối có thời gian tu hành còn chưa bằng số lẻ của bọn họ, đi trước bọn họ một bước thoát khỏi biển khổ, đăng lâm bỉ ngạn, trở thành thiên ý cao cao tại thượng. Mà những tiền bối đã sống vô số năm tháng như bọn họ lại vẫn đang vùng vẫy trong biển khổ, trong lòng bọn họ sao có thể không phức tạp. Trong tất cả ánh mắt thất thần của rất nhiều đại thần thông giả, dị tượng đại đạo trải khắp chư thiên biến mất, tiếng nước chảy hư ảo vang lên, bên cạnh Mạnh Kỳ xuất hiện một con sông dài hư ảo, mang theo ý chí thời gian vận mệnh, khiến toàn bộ thân ảnh hắn trở nên tang thương và mông lung. Dị tượng bỉ ngạn loại thứ tư, quang âm nhiễu thân. Tất cả bỉ ngạn đều sẽ xuất hiện dị tượng, dựa vào việc bản thân hồi tố quá khứ và tương lai. Ong, sông dài hư ảo dung hợp với sông thời gian của chân thực giới, lan về quá khứ, trực tiếp vượt qua thời điểm khởi đầu của kỷ nguyên này, đến kỷ nguyên trước. Trời đất trở nên tối tăm, một thân ảnh uy nghiêm cổ xưa xuất hiện ở nơi cao vô cùng, nơi hắn đứng dường như có vô số thế giới chồng chất, đại diện cho khởi nguồn của tất cả nhân quả. Nếu có người có thể nhìn thấy dung mạo bị hỗn độn che khuất của thân ảnh uy nghiêm này, sẽ phát hiện nó cực kỳ tương tự với Khương Nghiêu. Dị tượng bỉ ngạn loại thứ năm, đắc kiến nguyên thủy. Chỉ cần khi chứng đạo bỉ ngạn, có thể hồi tố về kỷ nguyên trước, thì sẽ chứng được dị tượng này. Và một khi chứng được dị tượng này, thì có nghĩa là nội tình của bản thân sâu dày vô cùng, dù ở trong bỉ ngạn, cũng có thể coi là tồn tại thâm niên, thực lực sẽ vượt qua bỉ ngạn phổ thông như thanh đế. Trong tình huống bình thường, đến bước này, con đường chứng đạo bỉ ngạn cũng coi như cơ bản kết thúc, trở thành một thiên ý bỉ ngạn bao quát chư thiên kỷ nguyên khác. Nhưng đối với Mạnh Kỳ mà nói, lúc này lại còn xa mới kết thúc. Sau khi hư ảnh nguyên thủy giữa trời đất biến mất, Mạnh Kỳ trong lòng khẽ động, cảm ngộ đại thần thông nhất khi hóa tam thanh có được khi hồi tố quá khứ hiện lên trong lòng, khiến toàn bộ hắn chìm vào trạng thái mơ hồ. Trong vầng khánh vân, ý chí hỗn độn vô cực và khai thiên sáng thế dung hợp, lấy nhân quả từ quả thực làm dẫn, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành đạo quả chân thực, bắt đầu thành hình sơ khai. Trong chân không ra hương, Khương Nghiêu giơ tay, một quả thực tối tăm sâu thẳm, mang theo ý chí diệt thế xuất hiện trong tay, trong đó ẩn ước có vạn chữ phù nghịch truyền, dường như là sự ngưng tụ của cảm xúc tiêu cực của chư thiên. Nhìn quả thực trong tay, Khương Nghiêu trong lòng khẽ động, trong đó xảy ra biến hóa cực lớn, ý chí diệt thế ẩn ước diễn hóa ra bốn đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, đan xen thành ý chí chung kết vô tận. Khoảnh khắc tiếp theo, Khương Nghiêu búng ngón tay, quả thực hàm chứa ý chí chung kết này trực tiếp xuyên qua vô cùng di độ, rơi vào trong vầng khánh vân của Mạnh Kỳ. Quả thực này liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Mạnh Kỳ, dường như vốn là một phần của bản thân hắn, trực tiếp dung hợp với hắn, không chút ý chí bài xích hay ngăn cách. Trong chớp mắt, Mạnh Kỳ trong lòng chấn động, chân linh bản tính tỏa ra thần quang chói lọi chưa từng có. Đại thần thông nhất khi hóa tam thanh, đạo quả hư huyễn truyền thừa nguyên thủy vừa ngưng tụ, cùng với quả thực tỏa ra ý chí chung kết này ngay lập tức thiết lập một loại liên hệ huyền diệu, bắt đầu lưu truyền, tương tác lẫn nhau, khiến toàn bộ khí cơ của hắn không ngừng biến hóa. Trong chân không ra hương, nhìn động tác của Khương Nghiêu, thần quang trong mắt Kim Hoàng lưu truyền, nhưng lại không làm gì cả, hay nói đúng hơn, nàng muốn làm gì cũng không thể làm được. Sau khi dị tượng bỉ ngạn loại thứ năm, đắc kiến nguyên thủy, tiêu tán, trong hai mắt Mạnh Kỳ vô số thông tin lưu truyền. Trong vầng khánh vân nguyên thủy vô cực trên đỉnh đầu hắn có ba loại đạo quả hư huyễn hoàn toàn khác biệt nhưng lại mang một loại liên hệ nào đó lơ lửng, không ngừng tương tác lẫn nhau, dường như đang tiến hành dung hợp và thuế biến. Cùng với thời gian trôi qua, chân linh bản tính của Mạnh Kỳ chậm rãi thăng cấp, cảm giác tồn tại không ngừng hồi tố về dòng thời gian quá khứ, khí tức càng lúc càng tang thương và cổ lão. Thời đại thái cổ hồng hoang do Hoàng Lão Quân chấn thế. Từng kỷ nguyên, từng thời đại của Hồng Mông, lúc này đều trở thành điểm dừng chân để Mạnh Kỳ hồi tố về quá khứ. Không có chút gì có thể cản bước hồi tố của hắn. Và trong quá trình không ngừng hồi tố về quá khứ, ánh sáng trí tuệ lóe lên trong tâm thần Mạnh Kỳ, Đối với đại thần thông nhất khi hóa tam thanh hoàn toàn khác biệt so với trước kia mà hắn mới có được, hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn, đối với vị cách nguyên thủy thiên tôn và hỗn nguyên đạo quả mà hắn từng gánh vác cũng có sự lý giải mới. Đồng thời, có được đạo quả chung kết mà ma cầu, vị có thể coi là bản tôn của mình, để lại qua sự tẩy luyện và dung hợp của Khương Nghiêu, bản thân Mạnh Kỳ cũng dường như có được sự bổ sung hoàn hảo nhất, chân linh bản tính xảy ra sự thuế biến bản chất nhất. Khoảnh khắc này, Mạnh Kỳ dường như trực tiếp hóa thành ma cầu A Nan, dù đãng trong sông năm tháng, trải qua mọi thứ hắn từng trải qua, cảm ngộ mọi thứ hắn từng cảm ngộ. Hạo Thiên Thượng Đế cao cao tại thượng của thời đại thái cổ hồng hoang, thượng cổ lôi thần, cánh tay phải của thiên đình lừng lẫy danh tiếng thời thượng cổ, A Nan tôn giả, đệ tử thân truyền của Phật Tổ, người kế thừa xuất sắc nhất của Bà Sa Tịnh Thổ, kẻ diệt thế của thời đại trung cổ, ma cầu. Vô số ký ức, kinh nghiệm và cảm ngộ được Mạnh Kỳ hấp thu không chút trở ngại, dường như những thứ này vốn là một phần của bản thân hắn, chỉ là lúc này đột nhiên nhớ ra, khiến đối với cảm ngộ đại đạo chung kết, hắn như mồi tên lửa, nhanh chóng thăng lên cảnh giới mới. Đây chính là liên hệ giữa Mạnh Kỳ và ma cầu, cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu Tam Thanh chọn Mạnh Kỳ làm người được chọn để tố giảm cầu không, hai bên vốn là một thể. Ma cầu là bản tôn, có thể hấp thu Mạnh Kỳ, con cá này, có được nguyên thủy chân thân và truyền thừa nguyên thủy mà hắn sở hữu, khiến bản thân có được Như Lai kim thân, nghịch Phật ma thân cùng nguyên thủy chân thân, v.v. những truyền thừa bản chất nhất của Phật, ma, đạo ba nhà, một lần hành động trở thành cổ lão giả, thậm chí kiêm nhiệm ý nghĩa của tối sơ và trung mạt, thay thế nguyên thủy thiên tôn và linh bảo thiên tôn, trở thành chủ nhân khai thiên và tượng trưng diệt thế. Và tương ứng với điều này, mà cầu có thể nuốt Mạnh Kỳ con cá này, thì Mạnh Kỳ cũng có thể ngược lại dễ dàng nuốt đạo quả chung kết của ma cầu, vị bản tôn này, khiến đại đạo chung kết của bản thân viên mãn, thậm chí có được truyền thừa Như Lai kim thân và nghịch Phật ma thân, khiến bản thân tự nhiên mà đạt được sự thuế biến vĩ đại nhất. Cùng với việc hấp thu đạo quả chung kết của ma cầu, truyền thừa Chu Tiên kiếm trận mà Mạnh Kỳ từng có được hiện lên trong lòng, hắn nắm lấy cảm ngộ trong đó, không ngừng ngưng kết thành đại đạo chung kết linh bảo của bản thân Mạnh Kỳ. Quá trình này dường như nước chảy thành sông, hầu như chỉ trong nháy mắt, Mạnh Kỳ liền ngưng tụ ra đạo quả hư huyễn hàm chứa ý chí chung kết kỳ nguyên. Đúng lúc này, cảm ngộ về truyền thừa đại thần thông nhất khi hóa tam thanh của bản thân hiện lên trong lòng Mạnh Kỳ, hợp với rất nhiều đạo quả hư huyễn mà hắn đang có lúc này, bắt đầu khiến hắn thực sự gánh vác môn thần thông truyền thừa này, vốn là biểu tượng của cơ sở tồn tại. Trong mơ hồ, hai mắt Mạnh Kỳ khẽ sáng, trong đó xuất hiện dị tượng hỗn độn đại bạo tặc, dường như khai thiên sơ khai, sau đó ngay lập tức xông ra một luồng thanh khí. Khoảnh khắc thanh khí xuất hiện, trực tiếp chia làm ba, dường như lần lượt đại diện cho khởi thủy, hưng thịnh và suy bại của sự phát triển kỳ nguyên. Ong, một tiếng ong khẽ vang lên, dường như vang vọng trong tâm linh của Mạnh Kỳ, khiến cảm ngộ đại đạo của bản thân hắn ngay lập tức chia làm ba, lần lượt dung nhập vào ba đạo thanh khí. Trong chớp mắt, ba đạo thanh khí lần lượt hóa thành ba đạo thân ảnh khí tức khác biệt. Một đạo cổ lão tang thương, lại hàm chứa một cổ ý chí từ bi của Phật môn, chính là sự dung hợp giữa truyền thừa nguyên thủy và truyền thừa Phật môn, có thể xưng là nguyên thủy Phật tổ. Một đạo hài hòa tự nhiên, bao hàm hai cực vạn vật, đại diện cho sự phát triển không ngừng của kỳ nguyên, chính là chân ý hàm chứa trong nhất khi hóa mà Mạnh Kỳ có được, có thể xưng là âm dương đạo tổ. Một đạo lạnh lẽo sát phạt, hàm chứa ý chí chung kết hủy diệt vô tận, đồng thời lại dường như là sự hội tụ của cảm xúc tiêu cực của vạn vật, chính là sự hội tụ giữa đạo chung kết truyền thừa linh bảo và ý chí diệt thế của ma cầu, có thể xưng là linh bảo ma tổ. Cùng với sự xuất hiện của ba đạo thân ảnh, truyền thừa Phật, đạo, ma, đạo tam thanh toàn bộ dung hợp vào một thân, khí tức của Mạnh Kỳ ngay lập tức đạt đến sự viên mãn chân chính, mang theo ý chí cổ lão tang thương. Trong nháy mắt, trong vầng khánh vân nguyên thủy vô cực trên đỉnh đầu Mạnh Kỳ, đại đạo hỗn độn vô cực và đại đạo sáng thế khai thiên hợp lại, lấy nhân quả từ quả thực làm dẫn, trực tiếp dung hợp làm một, bao dung tất cả cảm ngộ của bản thân vào trong đó, hình thành một đạo quả sơ hình bao hàm tất cả huyền bí đại đạo của chư thiên, khiến cảnh giới của hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới cổ lão giả chân chính. Và khoảnh khắc thành tựu cổ lão giả, Mạnh Kỳ quanh thân sông thời gian vờn quanh, chân linh bản tính ngay lập tức đột phá giới hạn của kỳ nguyên ban đầu, hồi tố đến thời khắc khai thiên sơ khai nhất của tất cả kỳ nguyên phương này, hồi tố đến thời khắc khai thiên tích địa ban đầu nhất của kỳ nguyên Hồng Mông. Trong chớp mắt, chư thiên vạn giới trong cơ thể Mạnh Kỳ nhanh chóng xảy ra thuế biến, bản nguyên đại đạo chư thiên viên mãn, từng phương cận đạo chi sở xuất hiện, trở thành một phương chư thiên hoàn chỉnh chân chính hầu như không kém cạnh chân thực giới. Rào rào, khoảnh khắc Mạnh Kỳ thành tựu cổ lão giả, tiếng nước chảy hư ảo vang lên, sau khi dị tượng bì ngạn loại thứ 5 tiêu tán, chư thiên vạn giới lại lần nữa xuất hiện dị tượng mới, dị tượng loại thứ 6. Trong tất cả ánh mắt thất thần của mọi người, một con sông thời gian hư ảo xuất hiện ở nơi cao không rõ tên, dường như nằm ở một suy độ không thể chạm tới, đó là nơi gần với bản nguyên đại đạo. Trong khởi nguồn sông thời gian, một thân ảnh uy nghiêm tang thương ngồi khoanh chân ở đó, mông lung cổ lão, xung quanh hỗn độn vườn quanh, không trên không dưới, không trái không phải, đại diện cho tất cả sự hư vô ban đầu. Trên sông thời gian, một thân ảnh khí tức hài hòa tự nhiên đứng sừng sững, vừa là căn cơ tồn tại của chư thiên vạn giới, lại vừa là biểu tượng của sự phát triển không ngừng của kỳ nguyên. Và ở tận cùng của thời gian, mọi thứ đều là hư vô, ẩn ước có bốn đạo kiếm quang màu sắc khác nhau lơ lửng, vờn quanh một thân ảnh lạnh lẽo như nơi quay về của chư thiên. Ba đạo thân ảnh dường như tồn tại, lại dường như hoàn toàn không tồn tại, chỉ là một loại hiền hóa nào đó của đại đạo, khiến tất cả sinh linh của chư thiên vạn giới đều chìm vào một trạng thái đặc biệt nào đó. Đây, rất nhiều đại thần thông giả đều thất thần nhìn dị tượng bì ngạn loại thứ sáu mới xuất hiện, nhất thời không nói nên lời. Ẩn ước, một số đại thần thông giả cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra sự quen thuộc này đến từ đâu. Trong mơ hồ, bọn họ có cảm giác toàn bộ dòng thời gian chư thiên đều bị tái tạo lại, nhưng trong ký ức của bản thân lại không hề nhận thấy dấu vết bị sửa đổi, dường như mọi thứ vốn là như vậy, có một loại cảm giác logic hỗn loạn. Và ngay lúc Mạnh Kỳ thành tựu cổ lão giả, chứng được dị tượng loại thứ sáu, Cố Tiểu Tang cũng đang lâm bì ngạn thành công, chư thiên vạn giới xuất hiện dị tượng bì ngạn mới. Bởi vì Cố Tiểu Tang cũng đồng thời kiêm nhiệm hai loại đại đạo hoàn toàn tương phản là hỗn độn vô cực và trung mặt kỳ nguyên, sau khi đăng lâm bì ngạn, nàng cũng đột phá giới hạn của kỳ nguyên này, hồi tố về kỳ nguyên thái cổ hồng hoang, chứng được dị tượng bì ngạn loại thứ năm, đắc kiến nguyên thủy, trực tiếp vượt qua bì ngạn phổ thông như thanh đế, đạt đến cảnh giới gần với cổ lão giả. Trong khoảnh khắc, dị tượng bì ngạn của Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang chiếu rọi khắp chư thiên, cùng sở hữu đạo hỗn độn vô cực và chung kết kỳ nguyên, mang theo một loại ý chí khế hợp nào đó. Trong một ngày, hai tồn tại cường đại đồng thời thoát khỏi biển khổ, đăng lâm bì ngạn, trở thành thiên ý cao cao tại thượng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chư thiên vạn giới dường như đều yên tĩnh lại, tất cả đại thần thông giả đều thất thần nhìn dị tượng trải khắp chư thiên vạn giới, trong lòng phức tạp khó tả. Trong chân không ra hương, cùng với việc Mạnh Kỳ trở thành cổ lão giả, Khương Nghiêu tâm thần khẽ động, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, từng lớp xiềng xích tiêu tán, từng sợi nhân quả thoát ly khỏi người, chân linh bản tính càng lúc càng thanh tịnh vô nhiễm. Với toàn bộ chư thiên vạn giới có một loại cảm giác cách ly vi diệu. Vô thức vận hành đại đạo của bản thân, đạo quả sơ hình của Khương Nghiêu không ngừng điều chỉnh, ý chí khởi thủy khai thiên, phát triển, chung kết quy về, cùng với tiên thiên ngũ thái lưu chuyển, khiến khí tức của hắn càng lúc càng phiêu diêu hư huyễn, cảm giác tồn tại cũng càng lúc càng mỏng manh. Sông thời gian xuất hiện bên cạnh Khương Nghiêu, trong dòng thời gian quá khứ và tương lai, dấu ấn tồn tại của bản thân dường như đang chậm rãi tiêu tán, phảng phất bản thân hắn hoàn toàn không tồn tại trên dòng thời gian. Tuy nhiên, dù những dấu ấn tồn tại của Khương Nghiêu trên dòng thời gian bắt đầu dần dần tiêu biến, nhưng dòng thời gian của chư thiên phương này vẫn phát triển theo tiến trình bình thường, không hề xảy ra hiện tượng thu co, lịch sử cũng không hề biến động, dường như mọi thứ vốn là như vậy, trong sự hỗn loạn logic lại mang một loại cảm giác kỳ lạ nhưng bình thường. Ngay lúc khí tức Khương Nghiêu xảy ra biến hóa, bên cạnh, Kim Hoàng uy nghiêm thần thanh ánh mắt khẽ động, đáy mắt mang theo một tia dị sắc, cẩn thận đánh giá hắn. Tuy nhiên, dù sâu trong mắt thông tin không ngừng lưu truyền, biểu cảm của Kim Hoàng lại không có biến hóa quá lớn, cũng không có dị động, chỉ là tĩnh lặng nhìn Khương Nghiêu, thỉnh thoảng còn nhìn về thân ảnh trắng trong trên sông thời gian. Trong Đại La Thiên, ba đạo thân ảnh đứng ở đây, tĩnh lặng nhìn dị tượng trên sông thời gian, chính là Khương Nghiêu, Liễu Thần và A Di Đà Phật. Rõ ràng bản tôn Khương Nghiêu đang ở trong chân không ra hương, lúc này ở đây lại xuất hiện thân ảnh bản tôn của hắn. Hơn nữa, đây không phải là phân thân gì, cũng không phải là đặc trưng vô sở bất tại gì. Bởi vì đối với những tồn tại ở tầng thứ như bọn họ, nơi bản thân đang ở chính là vùng đất đặc biệt siêu việt chư thiên phổ thông, căn bản không thể có khả năng tồn tại đặc trưng vô sở bất tại. Nhưng, lúc này Khương Nghiêu lại phá vỡ quy luật này, ngay cả A Di Đà Phật và Kim Hoàng, những cổ lão giả tối cổ cũng không hề nhận thấy sự bất thường. Và ngay khi Mạnh Kỳ trở thành cổ lão giả, khí tức trên người Khương Nghiêu xảy ra biến hóa trong chớp mắt, ánh mắt A Di Đà Phật ngay lập tức đặt lên người hắn, dường như phát hiện ra điều gì đó khiến ngay cả vị cổ lão giả tối cổ như mình cũng không thể nghĩ thông. Đáy mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nghi hoặc không dứt. Từ bi, từ bi. Sau một lúc lâu, A Di Đà Phật chắp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu, khẽ nói: "Chúc mừng Khương đạo hữu, Tô thí chủ một bước lên trời, trở thành cổ lão giả, con đường tố giảm cầu không của đạo hữu hiện nay cũng đã hoàn thành phần lớn, e rằng chỉ còn một bước nữa là đến vị trí đạo quả." A Di Đà đạo hữu quá lời rồi. Khương Nghiêu nhìn A Di Đà Phật một cái, khẽ cười một tiếng, tùy ý mở lời nói: "Chẳng qua mới vừa hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Sự tồn tại của ta quá nặng nề, không dễ dàng hoàn thành tố giảm cầu không đến vậy." Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Khương Nghiêu trong lòng khẽ động, cảm ngộ về việc ở thế giới hồng hoang chủ đạo sự phát triển của kỳ nguyên, nắm giữ lực tuần hoàn kỳ nguyên, nghịch phản ý chí tiên thiên ngũ thái, thành tựu hỗn nguyên đạo quả hiện lên trong lòng, tạo thành liên hệ với trạng thái hiện tại, khiến trong chân linh bản tính của hắn sản sinh một tia cảm ứng huyền diệu. Trong chớp mắt, trong tình huống thường nhân không thể nhận thấy, bản nguyên đại đạo của toàn bộ chư thiên vạn giới và đạo quả sơ hình của Khương Nghiêu sản sinh một loại cộng hưởng đặc biệt nào đó, khiến toàn bộ khí tức của hắn càng lúc càng cao vời, có cảm giác như tùy thời sẽ hư hóa. Cái này, vừa chuẩn bị tiếp tục mở lời, phát hiện sự biến hóa trên người Khương Nghiêu, toàn bộ A-di-đà Phật trực tiếp ngây người tại chỗ. Là cổ lão giả tối cổ đã tận mắt chứng kiến đạo tôn và Phật tổ hai người siêu thoát mà ra, A-di-đà Phật cũng có sự lý giải về trạng thái trước khi thành tựu vị trí đạo quả. Đạo tôn và Phật tổ hai người tuy đều đã thành tựu vị trí đạo quả, nhưng đạo tôn là người khai mở con đường đạo quả, lại là nhờ lực tuần hoàn kỳ nguyên mà thành tựu vị trí đạo quả, với cảm giác mà Phật tổ nhờ quả kiến mộc mà thành tựu đạo quả chưa hoàn mỹ, mang lại cho A-di-đà Phật là hoàn toàn khác biệt. Và lúc này, vị Khương đạo hữu trước mặt lại mang đến cho A-di-đà Phật một loại cảm giác mới. Vừa không giống Phật tổ, lại không giống đạo tôn, thậm chí có thể nói là đã siêu việt cả hai, mang lại cho hắn một loại cảm giác logic hỗn loạn không thể biết, không thể luận. Kỷ nguyên này còn chưa kết thúc, vị Khương đạo hữu này còn chưa dung hợp lực tuần hoàn kỳ nguyên, vì sao lại có cảm giác khiến lão nạp nghĩ rằng đã thành tựu đạo quả? Dường như còn khó lường hơn cả Phật tổ từng ra tay phong ấn ma cầu A Nan. Ý niệm này vừa hiện lên trong lòng, A Di Đà Phật tâm thần khẽ động, dòng thời gian quá khứ và tương lai của sông thời gian chiếu ngược vào trong mắt hắn. Khoảnh khắc này, A Di Đà Phật nhận thấy dấu ấn của vị Khương đạo hữu trước mặt trong dòng thời gian biến mất, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự biến động của dòng thời gian. Cái này, sau khi nhận thấy điểm này, trong lòng A Di Đà Phật càng lúc càng kinh ngạc nghi hoặc không dứt. Ngay cả khi Phật tổ nhờ quả kiến mộc mà thành tựu cảnh giới bán đạo quả, dấu ấn của hắn trong dòng thời gian vẫn tồn tại, duy trì sự phát triển bình thường của lịch sử. Chỉ có sau khi đạo tôn thật sự siêu thoát, dấu ấn của hắn mới hoàn toàn biến mất, không cần dấu ấn duy trì, toàn bộ dòng thời gian vẫn sẽ không xảy ra biến động. Mà vị Khương đạo hữu trước mặt này rõ ràng còn chưa thành tựu vị trí đạo quả, sao đã xuất hiện đặc trưng giống như đạo tôn? Chẳng lẽ, một ý niệm có phần hoang đường hiện lên trong lòng A-di-đà Phật, khiến hắn từ tận đáy lòng dâng lên một tia cảm giác may mắn. May mà mình đã chọn buông bỏ, không hổ là tồn tại có thể đi lại trong chư thiên chân chính. Ý niệm này hiện lên trong lòng. A-di-đà Phật chắp hai tay, cúi thấp mắt Phật, dáng vẻ tứ đại giai không, hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ trong lòng. Ngay lúc ý niệm trong lòng A-di-đà Phật xoay chuyển, khí tức Khương Nghiêu càng lúc càng hư huyễn. Đồng thời, cảm nhận một tia ràng buộc vẫn còn tồn tại trên chân linh bản tính của mình, Khương Nghiêu tâm thần khẽ động, dẫn động sự biến hóa của thiên cơ. Trong bồ đề tịnh thổ, dưới gốc cây bồ đề cổ kính huyền diệu, cành lá không ngừng đung đưa, giải rác những đốm sáng trí tuệ, chiếu rọi toàn bộ thế giới tịnh thổ. Một tôn cầu đà thanh kim viên mãn ngồi khoanh chân ở đó, mỉm cười nhìn dị tượng trên sông thời gian, chính là bồ đề cổ cầu. Đạo quả chung kết, không hổ là người được Khương đạo hữu chọn để tố giảm cầu không, e rằng bản thân ma cầu chính là một quân cờ dùng để giúp tô thí chủ viên mãn đại đạo của bản thân, trách không được. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, vô thức nhìn về đâu xuất cung ở nơi cao không rõ tên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Ngộ Không. Trong đâu xuất cung, lúc này tôn Ngộ Không mặc đạo bào âm dương cổ kính. Khí tức hài hòa tự nhiên, ngược lại có vài phần cảm giác đạo ý giạt rào. Và phía sau hắn lần lượt đứng hai đạo thân ảnh khí tức khác biệt, một đạo thân ảnh thanh kim sáng trong, Phật vận tràn ngập, mang theo ý chí không vô của Phật môn. Một đạo thân ảnh hỗn độn không rõ, biến hóa muôn vàn, hàm chứa ý chí đạo môn bao hàm vạn hữu. Và lúc này, ý chí thái cực âm dương trong cơ thể Tôn Ngộ Không lưu truyền, bao dung ý chí Phật đạo của hai đạo thân ảnh, dung nạp cả hai vào một thân, khiến đạo quả hư huyễn của bản thân hắn nhanh chóng viên mãn. Hầu như sắp ngưng tụ thành sơ hình. Lại có quả thực hư huyễn mang ý chí tiên thiên ngũ thái lưu truyền lơ lửng, hàm chứa sức mạnh huyền diệu, không ngừng gia trì lên người hắn, khiến khí tức của hắn hầu như có thể sánh ngang cổ lão giả chân chính. Và hầu như khoảnh khắc Tôn Ngộ Không xảy ra biến hóa, trong Mộc Hư Cung và Bích Du Cung, khí tức của Dương Tiễn và Vân Tiêu cũng đồng dạng xảy ra biến hóa, hai người mang truyền thừa nguyên thủy và linh bảo cũng đồng dạng có được sự gia trì của ý chí tiên thiên ngũ thái, hầu như sắp ngưng tụ thành sơ hình. Có thể sánh ngang cổ lão giả chân chính. Sau khi bị Khương Nghiêu điểm tỉnh tha ngã của thế giới hồng hoang, ba người cũng đồng dạng có được cảm ngộ hỗn nguyên đạo quả, khiến đạo quả hư huyễn của bản thân cũng hầu như sắp hoàn toàn viên mãn, thành tựu sơ hình. Và cùng với việc đạo quả hư huyễn của ba người hầu như viên mãn, có thể sánh ngang cổ lão giả, nhân quả truyền thừa tam giáo tự nhiên mà thuận theo một loại liên hệ nào đó, biến mất khỏi người Khương Nghiêu, rơi vào người ba người. Trong chớp mắt, tâm thần Khương Nghiêu khẽ động. Chỉ cảm thấy ba luồng sức mạnh đặc biệt dâng lên, như ba cây cột đặc biệt, nâng chân linh bản tính của bản thân hắn lên, khiến hắn và toàn bộ chư thiên có được một loại cách ly huyền diệu, Cảm giác tồn tại của bản thân càng lúc càng mong manh, hầu như sắp hoàn toàn biến mất. Nhận thấy sự biến hóa của bản thân, trong lòng Khương Nghiêu dâng lên một ý niệm không tên, thời cơ đã đến. Trong chân không ra hương, Khương Nghiêu chậm rãi chuyển ánh mắt, nhìn thân ảnh Kim Hoàng uy nghiêm thần thánh bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, mở lời nói, Kim Hoàng đạo hữu, thời khắc chung kết kỷ nguyên đã đến, người lúc này nếu không có phương pháp nào khác khiến Tiểu Tang trở thành cổ lão giả, khiến con đường tố giảm cầu không của bản thân hoàn thành, e rằng sẽ không còn cơ hội hoàn thành. Nghe lời Khương Nghiêu, ánh mắt Kim Hoàng khẽ ngưng lại, giọng điệu không rõ ràng mở lời nói, bệ hạ câu này có ý gì? Khương Nghiêu nhìn về phía trên 33 thiên, giọng nói nhàn nhạt mở lời nói, ta nói, kỷ nguyên này tại khoảnh khắc này, chung kết. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng khoảnh khắc vừa dứt, lại dường như là đạo âm của bản nguyên đại đạo chư thiên vang lên, đại diện cho ý chí bản nguyên đại đạo chư thiên, đại diện cho đại thế trời đất. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể chống lại, ngay cả trì hoãn cũng không làm được, ngay cả cổ lão giả tối cổ như Kim Hoàng. Ong, trong chớp mắt, kiến mộc thần thụ nằm ở tầng cao nhất của 33 thiên, chống đỡ toàn bộ chư thiên vạn giới, ngay lập tức khô héo, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Trên sông thời gian ngay lập tức dấy lên sóng dữ vô biên, tất cả nhánh sông tương lai trực tiếp tụ lại thành một, tất cả tương lai đều biến mất, tất cả đều dẫn đến một lỗ đen hư vô có thể nhìn thấy điểm cuối trực tiếp, đại diện cho nơi quay về cuối cùng của vạn vật. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả cường giả toàn bộ tâm thần chấn động, hàn ý khó tả bao trùm trong lòng, sau đó khó tin nhìn sông thời gian, nhìn về tương lai hư vô phá diệt kia. Thời khắc phá diệt của kỷ nguyên này đã đến, sao có thể, rõ ràng thiên cơ hiển thị trước đây không phải là bây giờ. Sao tận thế đột nhiên lại đến, rắc rắc, chưa kịp để mọi người hoàn hồn, từng trận ai minh thanh dường như vũ trụ vỡ nát vang lên, toàn bộ chư thiên vạn giới ngay lập tức như pha lê dễ vỡ, xuất hiện từng vết nứt mà không ai có thể ngăn cản. Giới cửu u quang mang đại thịnh, trực tiếp xuyên thấu chân thực giới, xuyên thấu toàn bộ chư thiên vạn giới, dường như trở thành quy khư hủy diệt chi địa. Trong các đạo trường bỉ ngạn, rất nhiều bỉ ngạn trong mắt mang theo một tia vẻ cảm khái. Vốn tưởng rằng Kim Hoàng, vị tồn tại ẩn giấu sâu nhất này, có cơ hội tranh đoạt đạo quả của kỷ nguyên này với vị thiên tôn kia, không ngờ vị Khương đạo hữu này lại cường đại đến thế, một lời liền có thể định đại thế chư thiên. Giờ đây, người được Kim Hoàng chọn để tố giảm cầu không còn chưa thành tựu cổ lão giả, tố giảm cầu không của bản thân nàng còn chưa hoàn thành, e rằng vị trí đạo quả của kỷ nguyên này chính là của vị Khương đạo hữu này. Trong chân không ra hương, Kim Hoàng thần sắc lần đầu tiên xảy ra biến hóa, trong mắt mang theo một tia hàn ý nhìn Khương Nghiêu, lạnh nhạt nói, bệ hạ, ngươi. Nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt, liền trực tiếp bị Khương Nghiêu cắt ngang, hắn mỉm cười nhìn Kim Hoàng, trong giọng điệu ngược lại mang theo một tia khuyến khích, cười nói, Kim Hoàng đạo hữu, còn có hậu thủ gì, mau chóng thể hiện ra đi, nếu không ngươi sẽ thật sự không còn cơ hội nữa. Nói xong, Khương Nghiêu cũng không còn chú ý đến Kim Hoàng nữa, mà nhìn về phía trên chân thực giới. Ong, trong chớp mắt, một thế giới khổng lồ vô ngần xuất hiện trên chư thiên, dường như nằm ở một suy độ khác, mang theo một loại cảm giác logic hỗn loạn không ngừng biến hóa giữa tồn tại và không tồn tại. Hoàn toàn không bị khí tức tận thế ảnh hưởng, dường như trở thành một quốc độ bỉ ngạn siêu thoát vạn vật. Khương Nghiêu tâm niệm khẽ động, toàn bộ chư thiên vạn giới tĩnh lặng, đại thế chung kết bao trùm chư thiên bị áp chế, ngay cả khí tức tận thế vườn quanh chư thiên vạn giới cũng ngừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, sông thời gian lưu truyền, quá khứ và tương lai ngưng trệ, sinh linh của rất nhiều thế giới toàn bộ tiến vào thế giới khổng lồ này, thế giới này trở thành một con thuyền cứu rỗi chúng sinh dưới tận thế. Ong, đồng thời, dường như nhận được mệnh lệnh của Khương Nghiêu, Ngọc Hư Cung, Đầu Xuất Cung, Bích Du Cung, Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ, Bồ Đề Tịnh Thổ, Yêu Hoàng Điện, Tử Tiêu Cung, Giới Vực Phủ Tang Mới, từng đạo trường bỉ ngạn bay ra, trực tiếp dung nhập vào thế giới này, trở thành một phần của nó. Khoảnh khắc tiếp theo, Khương Nghiêu buông bỏ sự áp chế đối với khí tức tận thế, ý chí chung kết hủy diệt bao trùm chư thiên, lan về mọi ngóc ngách, lan về quá khứ và tương lai. Trong chớp mắt, toàn bộ chư thiên vạn giới trực tiếp sụp đổ. Từng phương vũ trụ, từng thế giới lúc này đều như được xây bằng bùn cát, đang bị phong bão càn quét, trực tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô. Giới cửu u hóa thành nguồn gốc hủy diệt, nuốt chửng tất cả tàn tích thế giới, hóa thành vùng đất quy khư hư vô. Toàn bộ sông thời không bắt đầu không ngừng co lại, từ thời khắc khai thiên tích địa cho đến điểm thời gian hiện tại, trực tiếp co lại thành một điểm không thể diễn tả. Trong điểm này, tối sơ và tối trung đều tồn tại, quá khứ và tương lai chồng chất, khai thiên và chung kết hỗn hợp, sinh và tử mất đi khái niệm. Tất cả mâu thuẫn và phân kỳ đều bị nó dung nạp, đồng thời bao hàm tất cả lực lượng của kỷ nguyên này, hình thành một điểm logic hỗn loạn mà lại bình thường. Lúc này, khí tức Khương Nghiêu càng lúc càng phiêu diêu hư huyễn, mỉm cười nhìn Kim Hoàng một cái, liền chuẩn bị dung hợp lực tuần hoàn kỷ nguyên, dáng vẻ muốn khiến đạo quả sơ hình của mình thành thục, thành tựu vị trí đạo quả. Nhưng đúng lúc này, khí tức Kim Hoàng biến đổi, trong mắt mang theo ý chí phá phủ trầm chu, một cỗ khí cơ chí cường thiêu đốt vạn vật, hiến tế vạn vật từ trên người nàng dâng lên. Trong hư vô của chư thiên, nơi quá khứ và tương lai chồng chất, thời gian co rút hỗn loạn, khái niệm sinh tử bị lật đổ, khởi đầu và kết thúc giao thoa, mọi thứ hiện lên đầy mâu thuẫn. Một vầng minh nguyệt sáng trong vươn lên, rải rác những đốm thanh huy, mang theo ý nghĩa nơi về cuối cùng, chiếu sáng sự hỗn loạn và hư vô, mang đến sự yên tĩnh và tịch mịch cho chư thiên khi kết thúc, khiến vạn vật đều quy về cõi diệt vong. Khoảnh khắc này, Kim Hoàng bất ngờ thiêu đốt phôi thai đạo quả của mình, thậm chí thiêu rụi tất cả bản thân, dẫn động sức mạnh tận thế chí cường, vượt qua cực hạn của chính hắn, cứ như là cưỡng ép thay thế Khương Nhiêu, đạt được vị thế của mặt kiếp, trực tiếp trở thành biểu tượng của mặt kiếp. Đồng thời, chưa đợi Khương Nhiêu man cản, trên vầng minh nguyệt sáng trong đột nhiên bừng lên ánh sáng mờ ảo, như ngọn lửa đang thiêu đốt, mang theo khí cơ chí cường hủy diệt vạn vật, khiến vầng minh nguyệt vốn trong vắt dường như cũng nhuốm thêm vài phần khí tức hỏa diễm thoáng chút hư ảo. Cùng với sự xuất hiện của hỏa diễm, cả vầng minh nguyệt sáng trong dường như không ngừng thiêu đốt, không ngừng tan rã, phôi thai đạo quả bên trong tựa hồ hợp nhất với một loại quả vị đặc biệt khác, muốn hóa thành hư vô chân chính, quy về vĩnh tịch chân chính, đó là một loại tế đạo quả vị hoàn toàn khác với trạng thái bình thường. Và lúc này, trạng thái tự hủy diệt tất cả của vầng minh nguyệt sáng trong, cùng với biểu tượng mặt kiếp dường như đã đạt đến một mức độ khế hợp hoàn hảo, hoàn toàn dung nhập vào điểm thời gian hiện tại và đại thế trời đất. Kim Hoàng dường như vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi điểm thời gian này, muốn mượn biểu tượng mặt kiếp, cùng với sức mạnh chung kết kỳ nguyên và đại thế tận cùng, trực tiếp với một trạng thái hoàn mỹ nhất để tự hủy diệt tất cả, đạt được giải thoát, đạt được cơ hội thăng hoa tột cùng. Khoảnh khắc này, ngay cả kỳ nguyên này đang đi đến kết thúc, đi đến quy khư, sắp hoàn toàn quy về hư vô của chư thiên, trước vầng minh nguyệt sáng trong không ngừng thiêu đốt này, dường như cũng trở nên chân thực mà lại nhỏ bé hơn vài phần. Trong hư vô hỗn loạn, sau khi thấy biến hóa xảy ra trên người Kim Hoàng, trên mặt Khương Nhiêu lại lộ ra một nụ cười nhạt, và trực tiếp dừng động tác hấp thụ sức mạnh tuần hoàn kỳ nguyên. Quả nhiên, con đường đại đạo từ có đến không, rồi từ không đến có, và lại từ có đến không, dù ở phương chư thiên nào, cuối cùng cũng chỉ là khác đường nhưng cùng đích mà thôi. Tam thanh, tiếng thì thầm phiêu diêu vang lên, trong mắt Khương Nhiêu mang theo ánh sáng rực rỡ đến chói lòa, phản chiếu biến hóa của vầng minh nguyệt sáng trong, đáy mắt có dòng sông dài hư ảo chảy trôi, dường như xuất hiện những cảnh tượng khác nhau, mà khí cơ bản thân hắn cũng ẩn hiện đang phát sinh một biến hóa vô danh nào đó. Đồng thời, Khương Nhiêu không những không ngăn cản tất cả những gì đang xảy ra trước mặt, không ngăn cản Kim Hoàng mong đợi mình trở thành biểu tượng mặt kiếp, ngược lại trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp áp chế vị thế mặt kiếp của bản thân, khiến tất cả biểu tượng mặt kiếp đều gia trì lên người Kim Hoàng. Ong, trong khoảnh khắc, vầng minh nguyệt sáng trong không ngừng phát ra ánh lửa hư ảo không ngừng chấn động, trở nên sáng rực chưa từng có, cứ như nhận được gia trì bản nguyên của cả chư thiên, khiến hư vô chư thiên đầy mâu thuẫn cũng trở nên yên tĩnh. Khoảnh khắc này, vầng minh nguyệt sáng trong kia dường như chính là bản nguyên đại đạo chư thiên hiển hiện khi mặt kiếp, như linh bảo thiên tôn sau khi tam thanh hợp nhất. Hơn nữa, ở điểm thời gian chung kết kỳ nguyên hiện tại, vầng minh nguyệt này lại còn được gia trì mặt kiếp, có thể coi là linh bảo thiên tôn sau khi tam thanh hợp nhất ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong vầng minh nguyệt sáng trong, một đôi mắt dường như bao hàm tất cả vẻ đẹp thế gian xuất hiện, không buồn không vui, nhìn thẳng vào đôi mắt Khương Nhiêu. Trên mặt Khương Nhiêu lộ ra một nụ cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn đôi mắt này, dường như thấy được bóng dáng ẩn giấu bên trong, môi hắn khẽ động, hơi mang ý cổ vũ nói, Kim Hoàng đạo hữu, người cứ tiếp tục đi, không cần cảm ơn ta. Cuối cùng nhìn Khương Nhiêu một cái, trong đôi mắt bao hàm tất cả vẻ đẹp này lộ ra một thần sắc phức tạp khó hiểu, lập tức biến mất không thấy. Oanh oanh, tiếng ầm ầm vang lên, ngọn lửa hư ảo càng thêm mãnh liệt từ trên vầng minh nguyệt sáng trong dâng lên, chiếu sáng tất cả hư vô, khiến khí cơ của vầng minh nguyệt này trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Mà trừ Khương Nhiêu ra, không ai có thể cảm nhận được sức mạnh chân chính của khí cơ vầng minh nguyệt này phát ra, cũng không thể chân chính cảm thụ được huyền bí ẩn chứa bên trong. Ngay cả những lão giả cổ xưa nhất như A Di Đà Phật, trước vầng minh nguyệt sáng trong lúc này, cũng trở nên nhỏ bé đến mức gần như có thể trực tiếp bỏ qua. Kim Hoàng lúc này dường như đã hoàn toàn siêu việt bỉ ngạn, siêu việt tế đạo, ẩn hiện đạt đến một tầng thứ mới. Khoảnh khắc này, vầng minh nguyệt sáng trong không ngừng tản mát ánh lửa hư ảo này chính là duy nhất trong hư vô chư thiên, dường như ngay cả Khương Nhiêu trước mặt nó cũng trở nên ảm đạm hơn vài phần. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ này, sự duy nhất này, khí cơ siêu việt tất cả này, lại dường như chỉ là thoáng qua như hoa quỳnh nở, mang theo vài phần ý bi tráng của sự quyết tâm phá bỏ mọi đường lùi. Ánh lửa hư ảo không thể tả xiết từ trong vầng minh nguyệt sáng trong tản mát ra, chiếu sáng hư vô, chiếu sáng hỗn loạn, chiếu sáng tất cả. Nhưng đồng thời cũng khiến tất cả mọi thứ đều tàn lụi thành hư vô, khiến tất cả dấu vết đại đạo đều biến mất hoàn toàn. Vốn dĩ, khi kỳ nguyên đi đến chung kết, hoàn toàn hủy diệt, hóa thành hư vô, vào khoảnh khắc này ngược lại lại trở thành vai phụ, thành vật tô điểm cho vầng minh nguyệt sáng trong không ngừng tan rã, biến tất cả thành hư vô này. Trong hư vô hỗn loạn, còn có một phương thế giới rộng lớn như một con thuyền bè trôi nổi, siêu thoát ngoài chiều không gian, có một cảm giác logic mâu thuẫn không ngừng biến ảo giữa tồn tại và không tồn tại, hoàn toàn không bị khí cơ trung mạt ảnh hưởng, chính là Đại La Thiên vốn có. Trong Đại La Thiên, từng bóng người đứng đó, xuyên qua chiều không gian của thế giới, nhìn thấy vầng minh nguyệt sáng trong không ngừng thiêu đốt kia. Trong những bóng người này, có nữ tử tuyệt mỹ áo trắng không tì vết, có lão tăng kim thân viên mãn vô khuyết, có lão tăng thanh kim ẩn chứa ý chí tuệ bồ đề, còn có nữ tử đế bảo phong thái như lửa phượng, nam tử tuấn tú tóc dài buông vai, lão giả thân mặc đạo bào âm dương, cùng với hầu tử mặc áo giáp vàng kim tòa tử, thanh niên tiêu sái mặc thủy hợp phục, đội quạt mây, nữ tử thanh nhã như hoa thược dược. Lúc này, những bóng người này đều chuyên chú nhìn vầng minh nguyệt không ngừng thiêu đốt kia, trong mắt vô số thần quang lưu truyền, mỗi người đều lộ ra thần sắc khác nhau. Từ bi, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, một tiểu hòa thượng da hồng răng trắng chắp hai tay, trong mắt lộ ra một tia cảm thán nói, thì ra Kim Hoàng đạo hữu cũng đã bước lên con đường đặc biệt này, hơn nữa sắp bước lên cảnh giới mới, thật là không thể nghĩ bàn. Nói đến đây, trong mắt hắn lộ ra một tia kính phục nói, không hổ là Kim Hoàng đạo hữu, lòng hướng đạo quả nhiên không phải người thường có thể sánh bằng, lão nạp còn kém xa vậy. Ngay khi lời tiểu hòa thượng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Lời Phật tổ đạo hữu nói chính xác, A-di-đà Phật cũng tuyên một tiếng Phật hiệu, cảm thán nói, đây chính là một con đường cảnh giới huyền bí khác có thể sánh ngang đạo quả A, quả nhiên là huyền diệu dị thường, tuy Kim Hoàng đạo hữu lúc này còn chưa thật sự đi hết, chỉ là đang trên đường, nhưng đã vượt qua nhận thức của chúng ta rồi. Nói đến đây, trong mắt hắn lộ ra vài phần thần sắc suy tư, nửa buổi sau mở miệng nói, có lẽ chúng ta chính là thiếu cái tâm đốt cháy tất cả, quyết tâm phá bỏ mọi đường lui này, nên mới không thể thật sự đi thông con đường này. Nghe thấy đối thoại của Phật Tổ và A-di-đà Phật, trong mắt những người còn lại cũng lộ ra thần sắc suy tư, đáy mắt vô số thần quang lưu truyền, mang theo vài phần thần sắc như có điều suy nghĩ. Nửa buổi sau, mọi người hoàn hồn lại, lần lượt mở miệng, mỗi người bắt đầu nói ra lý giải của bản thân về con đường này. Đồng thời, khi họ nhìn vầng minh nguyệt sáng trong dường như đang không ngừng thiêu đốt kia, cũng không khỏi lộ ra vài phần thần sắc kính phục. Trong số những người đó, Mạnh Kỳ và những người không hiểu rõ trạng thái chân chính của Phật Tổ, nhìn tiểu hòa thượng da hồng răng trắng kia, trong mắt còn mang theo vài phần thần sắc cổ quái. Đặc biệt là Mạnh Kỳ, nhìn tiểu hòa thượng da hồng răng trắng, một thân trang phục tiểu sa di kia, hắn làm sao cũng không thể liên hệ hắn với vị vạn Phật chi tổ kia. Phong cách này khác xa quá, tuy nhiên, hình tượng này thì vẫn coi là không tệ, khá có vài phần phong thái của hắn năm xưa khi hành tẩu giang hồ, khi còn là tăng áo trắng. Ý niệm trong lòng chuyển động, trong mắt Mạnh Kỳ lộ ra vài phần thần sắc hoài niệm. Mà lúc này, Cố Tiểu Tang bên cạnh Mạnh Kỳ đang mờ mịt nhìn vầng minh nguyệt sáng trong không ngừng thiêu đốt kia, đáy mắt phức tạp khó hiểu. Nửa buổi sau, nàng đưa ánh mắt đặt lên bóng người áo huyền gần vầng minh nguyệt sáng trong, ngữ khí phức tạp thì thầm nói, thì ra ngươi sớm đã biết, tất cả điều này đều nằm trong tính toán của ngươi sao. Nghe thấy lời Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ hoàn hồn lại, vô thức nắm lấy bàn tay thon của nàng khẽ nói, nàng không sao chứ. Khẽ lắc đầu, nhìn Mạnh Kỳ một cái, Cố Tiểu Tang không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, ngược lại nắm chặt lấy bàn tay hắn. Khi mọi người đang luận đạo với nhau, Liễu Thần áo trắng không tì vết ở một bên nhìn Cố Tiểu Tang bên cạnh Mạnh Kỳ, lại nhìn vầng minh nguyệt sáng trong hư vô kia, dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc bừng tỉnh. Sau đó, nàng đưa ánh mắt đặt lên người Mạnh Kỳ, tự hỏi mình, lại như đang hỏi Mạnh Kỳ, ngữ khí khó hiểu nói, thì ra hắn chính là Kim Hoàng, thì ra hắn vốn là người của thế giới các ngươi a, thảo nào. Nghe thấy lời Liễu Thần, khóe mắt Mạnh Kỳ hơi giật, lập tức thu liễm tâm thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ thần hồn xuất khỏi thể xác, cứ như không nghe thấy gì. Những người còn lại nhìn Liễu Thần một cái, trong mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Đúng lúc này, trong mắt mọi người khẽ động, vô thức nhìn Mạnh Kỳ một cái, sau đó cũng tiếp tục bắt đầu luận đạo, cứ như không có gì xảy ra. Chỉ có nữ tử phong thái như lửa phượng kia nhìn Liễu Thần trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc hứng thú, dưới chân khẽ động, trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, đối nàng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Thấy cảnh này, Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Trong hư vô hỗn loạn, nhìn vầng minh nguyệt sáng trong bị ngọn lửa hư ảo thiêu đốt, không ngừng tan rã, hai loại sức mạnh hệ thống trong cơ thể Khương Nghiêu vận chuyển toàn lực. Lý lẽ Phật đạo, sức mạnh đạo quả và tế đạo dung hợp, lấy đạo thái cực âm dương phân chia hai cực, lần lượt dung nhập vào đôi mắt, khiến đôi mắt hắn trở nên sáng rực chưa từng có. Khoảnh khắc này, đôi mắt Khương Nghiêu phát ra ý cao viễn nhìn thấu tất cả hư vọng, dốc hết sức quan sát từng chi tiết nhỏ khi Kim Hoàng đột phá. So sánh với cảm ngộ của bản thân, không ngừng hấp thụ huyền bí bên trong, hóa hoàn thiện con đường chí cao của bản thân. Ngày nay, sự đột phá của Kim Hoàng đối với Khương Nhiêu mà nói, chính là một người thăm dò đường hoàn mỹ nhất, có thể cung cấp cho hắn một phần kinh nghiệm con đường hoàn chỉnh trên tế đạo, chính như Đạo Tôn đối với Tam Thanh ngày xưa. Điều quan trọng hơn là, nhận được sự giúp đỡ của Khương Nhiêu, Kim Hoàng lúc này chân chính trở thành biểu tượng mạt kiếp, cứ như Linh Bảo Thiên Tôn sau khi Tam Thanh hợp nhất. Trong tình huống này, con đường đột phá của hắn và con đường tương lai của Khương Nhiêu có chút tương đồng, càng có thể cung cấp cho Khương Nhiêu cảm ngộ và tư duy hoàn mỹ hơn, giúp đỡ hắn lớn hơn. Cùng với thời gian trôi đi, ánh sáng minh nguyệt sáng trong trở nên càng ngày càng ảm đạm, ngọn lửa hư ảo cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt, khí cơ phát ra cũng càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả cảm giác tồn tại cũng trở nên càng ngày càng mong manh, mang theo vài phần cảm giác hư ảo. Ong, không biết qua bao lâu, một tiếng ong ong như tiếng đại đạo than khóc vang lên, nơi vầng minh nguyệt sáng trong ở đều quy về bình tĩnh. Vầng minh nguyệt đã mất đi tất cả dấu vết tồn tại, kéo theo tất cả xung quanh đều chìm vào tử tịch và hư vô, cứ như bóng dáng bên trong đã hoàn toàn vẫn lạc. Oanh Long, cùng với sự vẫn lạc của Kim Hoàng, với tư cách là tồn tại căn bản nhất của biểu tượng mạt kiếp lúc này, lập tức dẫn đến chấn động bản nguyên của cả chư thiên, xuất hiện dị tượng rộng lớn tột cùng. Trong sát na, cả chư thiên vạn giới chân chính đã đi đến điểm cuối cùng, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, hoàn toàn không tồn tại. Chư thiên vạn giới không tồn tại, tất cả đại đạo đều ẩn mình trong đạo, chỉ còn lại vô vô biên vô tận mà lại vô hạn nhỏ bé, đồng hóa nuốt chửng tất cả bên trong, tương lai có lẽ sẽ thay nghén ra hồng mông hư vô sơ khai. Mà trong vô vừa vô hạn lớn vừa vô hạn nhỏ này, chỉ còn lại một bóng người áo huyền sừng sững, trên người mang ý hư ảo cao xa hờ hững, vừa ở nơi này, lại như ở trong một chiều không gian khác hoàn toàn không thể quan sát, chính là Khương Nhiêu. Lúc này, trong mắt Khương Nhiêu có thông tin lưu truyền phức tạp huyền ảo đến cực điểm, từ không đến có, lại từ có đến không, rồi từ không đến có, cứ như luân hồi hoàn mỹ nhất, ẩn chứa ly lẽ đại đạo sâu xa nhất của chư thiên. Thì ra là thế, quả nhiên là thế a, tất cả đại đạo, quả nhiên khác đường cùng đích, hoặc có thể nói, đạo của Tam Thanh ở một mức độ nào đó đã được coi là đại đạo hoàn mỹ nhất của chư thiên rồi. Từng tiếng vang phiêu diêu hư ảo vang lên, vang vọng trong vô vô biên vô tận, khiến vô vừa vô hạn to lớn vừa vô hạn nhỏ bé đều lập tức ngưng trệ lại. Ngay khi lời vừa dứt, khí tức trên người Khương Nhiêu biến đổi, tiếng lửa hư ảo vang lên, ẩn hiện dường như có khí cơ hủy diệt tất cả, siêu việt tất cả từ trên người hắn dâng lên. Trong Đại La Thiên, thấy vầng minh nguyệt sáng trong hóa thành hư vô, tất cả dấu vết đều không tồn tại, các bì ngạn lập tức dừng tiếng luận đạo, thất thần nhìn vô cuối cùng, nhất thời đều trầm mặc. Từ bi, nửa buổi sau, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật trong mắt mang một tia thần sắc khó hiểu, vô thức khẽ nói, Kim Hoàng đạo hữu đây là đột phá thành công sao? Hay là đột phá thất bại? Cái này, mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu, họ cũng không rõ tình huống này là sao, thậm chí cũng không rõ trạng thái của Kim Hoàng lúc này đã xảy ra biến hóa gì. Phật tổ một thân trang phục tiểu sa di trong mắt Phật quang lưu truyền, khí cơ bản thân lập tức trở nên hư ảo mà lại mờ mịt, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, từ có đến không, lại từ không đến có, con đường này của Kim Hoàng đạo hữu có chút tương tự với con đường đạo quả, nhưng ở một mức độ nào đó lại hoàn toàn tương phản. Nếu hắn có thể từ không lần nữa đi về có, từ hư vô đi về chân thực, có lẽ sẽ có thể chân chính lần nữa phục sinh, siêu việt tất cả, đạt đến cảnh giới sánh ngang Đạo Tôn. Từ không đi về có, nghe thấy lời Phật tổ, trong mắt mọi người lộ ra thần sắc suy tư, ẩn hiện dường như đã nắm giữ được điều gì đó, ánh mắt nhìn Phật tổ cũng trở nên có chút khác biệt. Đúng lúc này, một tiếng khẽ vang lên, Phật tổ dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt lập tức ngưng tụ, trên mặt mang một loại thần sắc bừng tỉnh. Sao vậy? Các bì ngạn cảm ứng được trạng thái khác lạ của Phật tổ, thuận theo ánh mắt hắn nhìn đi, nhưng lại không phát hiện ra gì, sau đó có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lời còn chưa dứt, những lão giả cổ xưa nhất như A-di-đà Phật cũng dường như cảm ứng được điều gì, lập tức nhìn về phía vô vừa vô hạn lớn vừa vô hạn nhỏ kia. Sức mạnh tuần hoàn kỳ nguyên đang không ngừng hội tụ về một phương hướng. Nửa buổi sau, A-di-đà Phật trong mắt mang vài phần thần sắc kinh ngạc, có chút không chắc chắn mở miệng nói, Kim Hoàng. Là hắn sao, chẳng lẽ hắn không chỉ đang đi con đường đặc biệt kia, mà còn muốn đồng thời kiêm cả con đường đạo quả. Cái gì, nghe thấy lời A-di-đà Phật, trên mặt mọi người hơi kinh ngạc, tất cả đều đưa ánh mắt đặt lên vô cuối cùng kia, dốc toàn lực muốn quan sát được dấu vết của Kim Hoàng, nhưng lại không phát hiện ra gì. Từ bi, đúng lúc này, Phật tổ dường như đã hoàn toàn nhìn thấu tất cả, trên mặt mang vài phần thần sắc khó hiểu, khẽ cảm thán nói, nguyện con đường đặc biệt này để tế bỏ tất cả, thiêu hủy tất cả đặc tính, ở một mức độ nào đó trực tiếp hoàn thành việc triệt tiêu cái cũ để cầu hư vô, lại nguyện chung kết kỳ nguyên, khởi đầu và kết thúc chồng chất, hư ảo và chân thực giao thoa, trong trạng thái logic mâu thuẫn, khiến bản thân dù thiêu hủy tất cả, nhưng vẫn ở trong một trạng thái đặc biệt vừa biến mất vừa tồn tại, mượn đó hấp thụ sức mạnh tuần hoàn kỳ nguyên, trực tiếp đoạt lấy vị trí đạo quả. Nếu Kim Hoàng thật sự thành công, mượn đặc tính của vị trí đạo quả, hắn có lẽ cũng có thể trực tiếp thành tựu cảnh giới chí cao của con đường đặc biệt này, cùng nhau siêu việt tất cả. Không hổ là Kim Hoàng đạo hữu, ngay cả khi bước lên con đường quyết tâm phá bỏ mọi đường lui này, cũng đã tính toán tất cả tình huống, nâng cao tỷ lệ thành công của bản thân đến cực điểm. Nói đến đây, trong mắt Phật Tổ lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, vô thức nhìn về phía bóng người áo huyền vô cùng bình tĩnh đang ở trong vô cuối cùng kia, thì thầm nói, thật đáng tiếc. Nghe thấy Phật Tổ giải thích, mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc trước thủ đoạn lớn của Kim Hoàng, nhưng chưa đợi ý niệm trong lòng họ hoàn toàn lắng xuống, lại bị lời nói tiếp theo của Phật Tổ hấp dẫn. Đáng tiếc, Kim Hoàng đạo hữu đã gặp Khương đạo hữu, hơn nữa hắn lại không rõ trạng thái hiện giờ của Khương đạo hữu hơn nữa, điều quan trọng nhất là, đã bước lên con đường đặc biệt kia rồi, sao có thể để lại đường lui cho mình nữa? Trạng thái gì, đường lui gì, chưa đợi những suy nghĩ trong lòng mọi người hoàn toàn dâng lên, họ dường như cảm ứng được điều gì, vô thức nhìn về phía bóng người áo huyền đứng trong hư vô kia, trong mắt mang thần sắc khó tin. Sau một hồi lâu, từng tiếng kinh hô vang lên, đạo quả. Trong vô biên vô tận. Vào khoảnh khắc sức mạnh tuần hoàn kỳ nguyên hội tụ, Khương Nhiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn về nơi vô danh, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, phản chiếu ra một bóng người mờ ảo vừa tồn tại vừa không tồn tại, logic mâu thuẫn. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.